Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 83, tự ti, chung, 7 cái, Sở Tâm Trầm ra đầu tê dại một hồi, bốn phía hàn khí lần nữa mãnh liệt chút vào đến thể nội. Mong đợi ánh mắt trong nháy mắt biến thành rung động, 5 ngày thời gian 7% long huyết tăng trưởng là khái niệm gì? Mặc dù long huyết nồng độ càng về sau càng khó lấy tu luyện, nhưng tốc độ như vậy xem ra cũng chỉ sợ không phải cần thời gian 1 tháng, hắn long huyết liền có thể đạt tới 99%. Đến trùng kích long thuật sư, long võ sư điểm tới hạn, thời gian 1 tháng, Sở Tâm Trầm khóe mắt cơ bắp tại thời khắc này hoàn toàn không bị khống chế bắt đầu nhảy lên. Người trước mắt này mới vừa vặn qua 16 tuổi sinh nhật, trong nháy mắt liền muốn trùng kích long thuật sư, long võ sư, đây là cái gì kinh khủng thiên phú a? Tiến vào long võ sĩ, long thuật sĩ về sau, nếu như 1 năm thời gian có thể đột phá vốn có cảnh giới, đạt tới long võ sư, long thuật sư cấp độ, cũng đã là tuyệt đối thiên tài biểu hiện. Sở Tâm Trầm có tất sát cấp long lực bí pháp tu luyện về sau, có đầy đủ lòng tin ở không đến 1 năm thời gian bên trong hoàn thành đột phá long võ sư cảnh giới. 5 ngày thời gian, Sở Tâm Trầm cảm giác mình long huyết nồng độ tăng lên 3% điểm 7. Bây giờ đã từ 17% long huyết nồng độ tăng lên tới 20% điểm 7. Hoàn thành nhị cấp long tuyền ngưng luyện, tự tin trẻ tuổi một đời bên trong, trừ bỏ 8 đại long tộc những cái kia yêu long cấp quái tài bên ngoài, không có người nào là bản thân tăng lên long lực tốc độ đối thủ. Thế nhưng là trước mắt cái này lữ phẩm, triệt để lật ngược phía trước tự tin, làm sao có thể nhanh như vậy? Sở Tâm Trầm hai tay liên tục run rẩy. Tiến vào long võ sĩ cảnh giới coi như dùng 3 năm thời gian tiến giai đến long võ sư phương diện, đó đều là rất ưu tú thiên phú. Cái này lữ phẩm đến cùng là ai? Hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ có lấy cái gì đặc thù kỳ ngộ sao? Bằng không thì không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tăng lên. Lữ phẩm thở dài, vẫn nhìn biểu lộ đồng dạng xuất hiện khiếp sợ Gia Hồng cùng Chu Võ. Vẻ mặt như thế là được rồi. Nếu như đổi thành bản thân trước kia, nghe được tin tức như vậy, cũng đồng dạng sẽ là vẻ mặt như vậy. Nhưng hiện tại lữ phẩm thật cao dương đầu lên, trong mắt bất cần đời nhiều vẻ kiêu ngạo, hơi có vẻ cay nghiệt, môi đỏ hướng một bên câu chọn. Tốc độ của mình xác thực yêu long chút, nhưng cái này còn không phải mình tăng lên thời gian nhanh nhất. Nếu như đột phá đến long thuật sư cùng long võ sư cảnh giới, bản thân thực lực tốc độ tăng lên sẽ còn càng nhanh. Không sai, một kỳ ngộ, để bản thân nhân sinh từ đó bất đồng. Thế nào, hạng thượng, lữ phẩm giơ lên ngọn nến muốn càng thêm thấy rõ một chút. Hạng thượng nghe được bản thân tuôn ra 5 ngày long huyết nồng độ tốc độ tăng lên về sau, cái kia kinh ngạc hoặc giả nói là thái độ thay đổi biểu lộ. Làm bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư làm sao? 7%, thật nhanh. Hạng thượng không có che giấu trên mặt vẻ kinh ngạc. Dựa theo sư phụ cho bút ký đến xem, cái này tốc độ tăng lên đã là quái thai bên trong quái thai. Thiên tài đều rất ít có thể có đạt đến cấp độ này. Chẳng lẽ hắn tu luyện cũng là tuyệt học long lực bí pháp không được sao? Đúng không? Lữ phẩm nhìn thấy hạng thượng trên mặt chấn kinh biểu lộ, rất hài lòng cầm trong tay ngọn nến giơ lên cao hơn. Đi theo bản thiếu gia, trở thành bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư a, cái này. Hạng thượng nhếch nhếch miệng, biểu tình khiếp sợ biến thành nét mặt xin lỗi, ta long huyết nồng độ 5 ngày thời gian đề cao 15%, cái gì? Lữ phẩm đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, đang ngồi tư thế cũng chuyển đổi trở thành đứng đấy, trong tay ngọn nến bởi vì quá độ lay động, cái kia nóng bỏng nóng sáp lăn xuống đến mờ u bàn tay của hắn chỗ. Y nguyên không cách nào vượt qua hắn bị tinh thần rung động trùng kích. Cả người hoàn toàn không có cảm giác được trong tay ngọn nến nóng sáp nóng rực. 15%, người cùng bản thiếu gia đùa giỡn a? Lữ phẩm cổ quái đánh giá hạng thượng, người coi mình là ai vậy? Ngục huyền tà long sao? Ngục huyền tà long, hạng thượng lúc này mới phát hiện, 5 ngày thời gian cơ hồ không ngủ không nghỉ tu luyện. Coi như đang ngủ say thời điểm, ngục huyền tà long một tia kia ý chí đều chưa từng xuất hiện. Để cho mình kém chút quên đi hắn tồn tại. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Tại sao lâu như thế cũng không có xuất hiện? Chẳng lẽ chết? Ngươi chết, bản tà long cũng sẽ không chết. Ngục huyền tà long, cái kia trầm mặc 5 ngày thanh âm, lại một lần nữa ở hạng thượng trong đầu vang lên. Gần như ồn ào âm thanh chói tai mang theo vô cùng kiêu ngạo tự hào. Còn có một cỗ không nói được tà khí vị đạo, tràn đầy ở hạng thượng trong não. Bản tà long là nhìn ngươi cố gắng tu luyện long lực. Dự định ngươi long huyết nồng độ tu luyện đến 70% thời điểm. Đi ra truyền thụ cho ngươi một cái đại lực long thuật. Cùng một chiêu long võ kỹ. Không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ cho rằng bản tà long chết. Ngục huyền tà long ở hạng thượng trong đầu. Biểu lộ tràn đầy bất mãn vị đạo. Tóc dài màu đen theo bất mãn của hắn chuẩn bị đứng đấy. Rõ ràng cái ý này biết bên trong cũng không có gió gì. Lại làm tóc của hắn ở dựng ngược về sau. Liên tục phiêu động, tản ra một cỗ vô biên tà khí vị đạo. Cùng một loại chỉ có cường giả chân chính mới có khí tức cường đại. Nguyên lai là dạng này. Hạng thượng theo bản năng hỏi một câu. Vậy ta bây giờ tốc độ tăng lên. So ngươi năm đó làm sao? So bản tà long. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngục huyền tà long ưỡn ngực phát ra liên tiếp kim loại ma sát đồng dạng. Chói tai cười quái dị. Cho dù là long tước. Cũng so không lên bản tà long thiên phú cùng vĩ đại. Ngươi mặc dù kém bản tà long mấy trăm con phố. Bất quá so với mặt khác cái gọi là danh xưng thiên tài vô dụng. Xác thực mạnh hơn nhiều rất nhiều. Hạng thượng lông mày càng nhíu càng sâu. Căn cứ những ngày trung đụng này. Xem như hiểu khá rõ cái này ngục huyền tà long. Hắn có được thực lực mạnh mẽ cùng làm cho người cảm thấy sợ hãi thiên phú. Loại kia cái gọi là tự đại biểu hiện, càng nhiều là vì che giấu lá bài tẩy của mình, để dù ai cũng không cách nào chân chính mò thấy hắn. Ngục huyền tà long xác thực càn rỡ. Hạng thượng tin tưởng, nếu như không phải một cái càn rỡ người, tuyệt đối sẽ không nói muốn vượt qua long tước. Tìm kiếm được trong truyền thuyết thần long, đem tin đồn kia bên trong ngủ say ở dưới đại địa thần long đều ăn. Nếu như không đủ càn rỡ, tuyệt đối không dám đi nghiên cứu chuyển đổi sử dụng thân thể người khác. Đến kéo dài bản thân sinh mệnh, nhưng cái này càn rỡ người, đồng thời cũng là một cái người cẩn thận. Nếu không phải cẩn thận, cũng không khả năng ở long môn loại kia cọc ngầm vô số. Chế độ nghiêm ngặt địa phương, làm lấy trái với quy củ, bị giam giữ 1 vạn năm đều đầy đủ tội ác sự tình. Lại sẽ không bị người phát hiện, xem ra, ta chí ít không thể so ngươi chậm. Hạng thượng trên mặt nhiều một tia nụ cười tự tin, không thể so bản tà long chậm. Ngục huyền tà long tiếng cười chói tai lại một lần vang lên. Coi như ngươi cùng bản tà long một dạng nhanh cũng không dùng. Không nên quên, người tại trưởng thành tiến bộ tăng lên đồng thời. Bản tà long bản thể cũng tại trưởng thành tiến bộ. Tiểu tử ngươi muốn đánh bại bản tà long cái kia bản thể. Nhất định phải có được vượt qua bản tà long tăng lên tốc độ. Nhưng ngươi hàng ngày vùi đầu khổ luyện là không thể nào. Chỉ có chiến đấu, du lịch khắp nơi, giết người giật đồ, gặp được đủ loại kỳ ngộ. Mới có thể vượt qua bản tà long cái kia đang tại chạy trốn tán loạn bản thể. Ngục huyền tà long, thanh âm một lần so một lần chói tai, một tiếng so một tiếng cao vút. Bản Tà Long, năm đó cũng là không đình chiến đấu, du lịch, gặp phải rất nhiều kỳ ngộ, cảm ngộ, mới có bao trùm ở tất cả vô dụng phía trên cường đại. Ngươi coi như chui đầu vào trong nhà tu luyện 100 năm, 1000 năm, cũng vô pháp chiến thắng bản Tà Long bản kia thể. Hạng thượng khẽ nhíu mày gật đầu tán thành. Ngục huyền Tà Long lời này mặc dù bị người nghe phi thường không thoải mái, lại phi thường có đạo lý, không có lừa gạt mình. Sư phụ trong ghi chép cũng có được tương tự ghi chép. Không du lịch Long huyền vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính cường đại nhất Long huyền. Chui đầu vào trong nhà khổ luyện Long huyền, thiên phú cho dù tốt, cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Cho nên, bốn đại Long thành cùng Long môn cái này năm đại thế lực, đối với trẻ tuổi một đời Long huyền, vĩnh viễn sẽ cho ra đủ loại tàn khốc lịch luyện. Càng là có thiên phú trẻ tuổi Long huyền, càng là sẽ cho bọn họ ủy nhiệm càng nhiệm vụ nguy hiểm, để bọn hắn đi hoàn thành, tiến hành lịch luyện, chỉ có sống sót mới thật sự là tinh anh, thiên tài chân chính cùng cường giả. Đây chính là bốn đại Long thành cùng Long môn, đối mỗi nhất đại tuổi trẻ Long huyền bồi dưỡng phương thức. Tàn khốc, lại phi thường hữu hiệu, khiến cho Long huyền một đời so một đời càng thêm thịnh vượng hưng thịnh. Tốt rồi, ngươi chính là trước tiên đem ngươi Long huyết nồng độ tăng lên tới 70% a. Đến lúc đó, bản Tà Long tùy tiện chỉ điểm hai ngươi phía dưới, cũng liền không sợ ly khai cái này phòng tạm giam bị người đánh. Ngục huyền Tà Long đắc ý tiếng, cười tràn đầy liều lĩnh tà dị khí tức. Nói đến, bản Tà Long ngược lại là xem thường đầu óc của ngươi. Vốn cho rằng ngươi là một cái phi thường đần độn người, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn phi thường gian trá. Đối mặt nhiều người như vậy nhóm, biết không năng lực tự bảo vệ mình, lợi dụng quy tắc đến đem bản thân đưa vào phòng tạm giam, đột kích tu luyện Long huyết tăng thực lực lên tự vệ. Không sai, không sai, còn không tính là đồ đần. So bản Tà Long những sư huynh đệ kia, làm mạnh hơn nhiều. Hạng thượng nhếch miệng, chính mình cũng là người trẻ tuổi có được hay không? Làm sao từ ngục huyền Tà Long miệng bên trong nói ra, bản thân giống như bị hình dung cùng một ông già một dạng. Nếu như không phải những năm này sinh hoạt gánh nặng, để cho mình không thể không trầm ổn thành thục, nếu như không phải muội muội bị ngươi bản tôn bắt đi, tính cách của ta cũng là nhẹ nhõm nhảy thoát có được hay không? Ngươi cũng có thể nhẹ nhõm nhảy thoát. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngục huyền Tà Long tiếng cười chói tai lại một lần nữa vang lên. Bản Tà Long thật nhìn không ra, đi tu luyện của ngươi Long huyết a. Bản Tà Long còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút ngươi. Nghiên cứu ta? Hạng thượng tò mò hướng về ngục huyền Tà Long. Nghiên cứu bản thân cái gì? Lần trước cái kia ngục huyền Tà Long muốn chiếm lấy bản thân thân thể lúc, giống như cũng nói có vấn đề gì. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Bản Tà Long phát hiện ngươi thân thể này rất thú vị a. Sao bản Tà Long trước kia giải phẫu những cái kia vô dụng thi thể đều có thú? Đáng tiếc a. Vĩ đại bản Tà Long bị vây ở ngươi thân thể này bên trong. Bằng không thì bắt ngươi lại, giải phẫu ra cẩn thận nghiên cứu, nhất định là một kiện rất thú vị sự tình. Có thể cho bản Tà Long vô số linh cảm, thậm chí có thể sáng tạo ra đồ sắt tin đồn kia bên trong thần long vô địch long thuật a. Ngục huyền Tà Long thon dài ánh mắt linh động bên trong dần dần bốc cháy lên càng nhiều tà dị khí. Tức, hai tay không khỏi liên tục xoa động, tựa như tùy thời muốn đem hạng thượng giải phẫu đến xem. Ngươi không phải đang trong cơ thể của ta sao? Còn cần giải phẫu? Hạng thượng bạch ngục huyền Tà Long một cái, không phải so giải phẫu đến càng thêm rõ ràng. Ngục huyền Tà Long thon dài con mắt đột nhiên chừng biến thành hình tròn. tà dị khí tức lộ ra không nói ra được kinh ngạc. Ngươi, vậy mà lại mắt trợn trắng. Hạng thượng sửng sốt một chút, khóe môi đủ bốc lên vẻ khổ sở ý cười. Từ khi muội muội bị thôn dân bị cường nhân giết chết, muội muội bị ngục huyền tà long cướp đi về sau, bản thân giống như thật cực kỳ lâu không cười qua. Có thể bản thân trước kia cho dù là có trầm ổn tính cách, cũng sẽ đem làm trò đùa. Như thế khổ đại cừu thâm tâm tính cũng không phải cái gì tốt trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.